Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 858 Túc Ly. Miêu giống nhau nữ nhân, Tiểu Bạch Tiên 3+4, ở Thanh Nguyên lâu như thế tùy ý làm bậy. Quản sự đại nhân không biết muốn như thế nào xử lý người này, Nặc Sơn Bắc nói làm quản sự mày nhăn. Lại, nói thật, hắn ở Thanh Nguyên lâu xem quen rồi này đó công tử ca. Bỗng nhiên tới một cái như vậy thú vị, hắn trong lòng là có chút hiếm lạ, nhưng là, quy củ không thể phế. Cho nên, vừa mới vào cửa thời điểm ta nhìn đến tửu lầu trong đại sảnh tấm bia to. Mặt trên có phải hay không có một câu, đại ly triều quản sự cười. Ăn thịt, uống rượu, chỉ cần có tiền, tùy ý, đúng vậy, quản sự gật đầu, như vậy. Ta điểm thịt, điểm rượu, vừa muốn uống rượu, người này liền chém ta cái bàn, làm ta uống không được rượu. Loại này tùy ý có phải hay không liền không có. Các ngươi Thanh Nguyên tửu lầu không phải trái với cái này quy củ sao? Cái này... Kia cái bàn hình như là chính ngươi nhấc lên tới đi. Bất quá thật là Vũ Sơn chính mình chém, đại ly chỉ đã đỡ vách tường đứng dậy Vũ Sơn công tử. Mà người này là phá hư các ngươi Thanh Nguyên tửu lầu quy củ đầu sỏ gây tội. Ta giúp các ngươi tửu lầu ra tay giáo huấn hắn. Này không đúng, vốn dĩ cảm thấy đại ly hẳn phải chết không thể nghi ngờ người giờ phút này trong lòng một lộp. Bộp quản sự nhướng mày a. Ha. Hảo một cái giảo hoạt tiểu tử, còn một trương lợi hại miệng. Bất quá chẳng lẽ phía trước nàng là cố ý thứ tương đương kích cái này Vũ Sơn công tử. Vũ Sơn công tử hiện tại đã phục hồi tinh thần lại. Nghe vậy đó là âm trầm gầm nhẹ. Là ngươi nhục mạ ta trước đây, u. Mắng ngươi một chút ngươi liền phải kêu đánh kêu giết a. Kia vừa mới nam lâm những cái đó mỹ lệ cô nương. Còn có vị này mỹ lệ hoa cô nương có phải hay không đều có thể hợp lý giết người? Chẳng lẽ ở Thanh Nguyên lâu, nữ tu bị quyền cao chức trọng giả nhục nhã vẫn là hợp lý? Thiếu nữ nhân đi không đêm lâu không thành, thế nào cũng phải ở chỗ này chơi lưu manh, nói nơi này. Đại ly trong mắt sát khí dày đặc, không khí chợt phát lạnh, xâm hàn, loại này âm tình bất định. Chợt biến hóa trạng thái làm đại ly trở nên càng thêm yêu tà, ở đây nữ tu lại là một đám đều thay. Đổi sắc mặt, hạng bảo bảo niên thiếu vô tri. Cũng đơn thuần, đó là lẩm bẩm, ta còn tưởng rằng Thanh Nguyên lâu là phần châu đệ nhất lâu. Không chuyện như vậy đâu. Mẫu thân quả nhiên nói đúng. Bên ngoài cũng chưa người tốt chính là, dựa vào cái gì chúng ta nữ tu phải bị nhục nhã, mất công chúng ta xuất thân còn hành. Bằng không còn không phải bị nhục nhã, nếu là gặp gỡ một cái hơi cường. Còn không phải như kia nam lâm người giống nhau. Ta xem chúng ta tu chân giới chính là quá quán những người này mặt thú tâm xúc sinh, liền cùng ngói. Nổ dường như, này đó nữ tu trong lòng có chút oán khí cũng ra tới. Vốn dĩ nữ tu ở tu hành giới lang bạt chính là tương đối nguy hiểm. Đặc biệt là nữ sắc phương diện, không biết ăn nhiều ít mệt. Nếu nhiều mấy cái thiếu niên này công tử người, thiếu mấy cái Vũ Sơn người như vậy, kia đến có bao nhiêu hảo. Nữ tu nhóm tạc mau, nam tu nhóm cũng không dự đoán được. Vốn dĩ ở đại bộ phận nam tu xem ra, đại đa số nữ tu chính là phụ thuộc phẩm. Sắc đẹp cũng là lấy tới hưởng thụ, ngẫu nhiên bị đùa giỡn, bị sao mà, cũng là thường xuyên. Không tính cái gì, nơi nào sẽ nghĩ vậy chút nữ tu nhóm bắn ngược lợi hại như vậy, quản sự đại nhân. Còn thỉnh không cần trách phạt vị công tử này. Vũ Thường nguyện ý gánh vác trách nhiệm. Hoa Vũ Thường vừa nói lời nói, nữ tu nhóm vài cái liền ra. Tiếng, đều là xuất thân không tồi. Tỉ như phần châu bản địa, tỉ như cỡ trung quần vực, tỉ như tương đối lợi hại tán tu, trong đó một cái. Tương đối thấy được. Cũng là đại ly ngay từ đầu liền lưu ý đến một cái, nàng ngồi ở trong một góc. Phía trước vẫn luôn ở ăn cơm uống rượu. Hiện tại ăn xong rồi. Đó là lau lau miệng. Uống một ngụm rượu. Buông chén rượu. Ta biết Thanh Nguyên lâu quy củ. Nếu không phải rất nặng hình phạt. Đó là có thể dùng bồi thường tương ứng tới giải quyết. Dựa theo quy củ. vị này tiểu công tử nhiều lắm liền phạm vào một cái ẩm ý chi tội. Bồi thường kim cũng liền 100 linh tinh. Ta ra là được cũng liền 100 linh tinh. Ngữ khí thực tùy ý. Ngữ điệu cũng thực bằng phẳng. Không nhiều lắm cảm xúc dao động, mọi người đều là nhìn lại, thực thổ hào khí chàng cô nương. Kỳ thật lớn lên thực văn nghệ phạm, là tương đối hiếm thấy tóc ngắn. Ăn mặc vẫn là trang điểm đều đi trí thức độc lập phong cách. Đơn giản hào phóng, chi tiết nhỏ chỗ lại thập phần tinh tế, nàng dùng hai ngón tay không nhẹ không nặng kẹp nho nhỏ lưu. Ly chén rượu, bởi vì mới vừa cơm nước xong, cùng uống lên một chút rượu. Cho nên đạm già sắc con ngươi doanh nhàn nhạt thủy sắc. Sóng nước lóng lánh, nhẹ điểm hơi hồng trang môi. Nhợt nhạt nhấp, nàng cung thân mình, lược nghiêng, ăn mặc quần dài. Trên người phàm áo khoác mềm mại đắp nàng mảnh khảnh thân mình. Kiều chân, chân rất dài rất nhỏ. Cá nhân phỏng chừng có 1m73 cao. Cũng liền so đại ly lùn một chút, như vậy độc đáo cô nương. Nếu không phải có kia một khối bình phong đón đỡ, đó là sớm bị người phát giác. Cũng có thể là nàng thật sự điệu thấp, cho nên hiện tại mới có vẻ như thế cao điệu. Nhìn thấy mọi người sáng quắc ánh mắt, nàng lại không coi ai ra gì. Buông tiểu chén rượu, lấy trên bàn một bàn khen ngược một ly ly tiểu rượu một trong số đó. Lại nhấp, ánh mắt lạnh lạnh đến nhìn Thanh Nguyên lâu quản sự. Người khác đang xem nàng. Đại ly lưu ý đến Tần Lam Phong mấy người biểu tình do dự. Ân, bọn họ cũng không quen biết. Quản sự tựa hồ nhận được cái này cô nương. Trong lòng ý niệm vừa truyền. Tiếp theo đó là lược khom người. Đạm cười nói. Không nghĩ tới túc ly cô nương ở chỗ này. Là trên lầu chiêu đãi không tốt sao? Thái độ cùng phía trước một so. Không phải giống nhau khách khí cùng cung kính trên lầu. Đệ tứ lâu. Kia chính là vương cấp nhóm mới có thể đi địa phương. Hoặc là, thân phận thượng muốn, mọi người đều là kinh nghi. Đặc biệt là Nặc Sơn Bắc. Trong mắt âm tình bất định, lười đến bò thang lầu túc ly trở về quản sự một câu. Thiển mạn liêu trường, 100 tinh ghi tạc ta trướng thượng. Còn có vấn đề sao? Đây là một cái thập phần cá tính nữ nhân. Cũng hoàn toàn không thích lãng phí thời gian cùng mặt khác phức tạp sự vụ. Giờ phút này bỗng nhiên nhúng tay, đã là làm quản sự lần cảm kinh ngạc, suy nghĩ một chút, đó là cười, không có vấn đề, liền như vậy xử lý tốt. Vị công tử này, người cảm thấy như thế nào? Quản sự nhìn về phía đại ly, trong lòng lại là nghĩ này hai người là nhận thức, nếu không túc ly như thế nào sẽ, bất quá cũng có khả năng là Vũ Sơn công tử phía trước lời nói chọc. Giận nàng, tuy rằng là hỏi đại ly. Thủ hạ của hắn người lại là đã xuống tay xử lý hết nợ vụ. Tựa túc ly những người này thân phận càng cao. Có thể tồn chướng trả tiền. Mà không phải giống nhau khách hàng giống nhau thực tế đài thọ. Đại ly giờ phút này lại không. Nhiều lắm vui mừng. Bởi vì ở nàng thiết kế. Chiêu số không nên là như vậy đi. Bất quá cũng không cái gọi là nàng còn có thể sửa đúng 100 linh tinh. Một so thập phần thật lớn cự khoản A, đường quân y những người này sáng ngời có thân. Đây là chênh lệch đi. Bọn họ một đám người thêm lên tài sản đều không đến tam linh tinh. Nhân ra một cái cô nương. Lại là dễ như trở bàn tay liền ra 100 linh tinh, có tiền. Tùy hứng. Không bằng nói là đối phương nơi vòng quá cao. Thế giới quá mở mang, Hạng Vân Hồng cùng Hoa Vũ thường liếc nhau. Nữ tử này tựa hồ không phải mặt khác quần vực người. Là phần châu bản địa. Là năm các người. Hảo, đại ly nên được sảng khoái. Sau đó mi thoáng nhìn. Nhìn về phía kia Vũ Sơn công tử. Vũ Sơn công tử cảm thấy người này trong mắt tràn đầy khinh miệt. Trào phúng cùng khinh thường nhìn lại ánh mắt kia. Quá làm người khó chịu. Hắn trong đầu sở hữu thần kinh đều như là bị trói hỏa dược sau đó bậc lửa giống nhau, phanh một chút. Liền toàn bạo, vừa lúc, đại ly chính xoay người. Chiều túc ly nhìn lại, khóe miệng một câu túc ly mặt mày nhạt nhẽo. Một nghiêng đầu, đồng tử, đó là in nhuộm đại ly phía sau bộc phát ra tới lẫm sắc, đó là một phen mưa to ngưng tụ mà thành thác. Nước vũ đao, dòng nước chút xuống, bạch ngân quay cuồng. lưỡi dao thật lớn, từ đại ly phía sau lưng chém xuống. Vũ Sơn công tử đột nhiên tới tập kích làm ở đây rất nhiều người cũng chưa phản ứng lại đây, phản ứng lại đây, hoặc là mắt lạnh tương xem, hoặc là không kịp. Tóm lại, này một đao, oanh, một giây lúc sau, lưỡi dao chém vào đại ly nâng lên cánh tay phải thượng, quần áo bị chém ra một cái khẩu tử. Làn da, cũng có một cái khẩu tử, huyết lưu ra một cái, ngạch. Liền cắt mở một cái miệng máu. Không phải nên chém đoạn sao? Hơn nữa ngươi như vậy tay không tiếp chảm đao. Còn không mang theo lui một bước chính là chuyện gì xảy ra? Đại ly quay đầu xem quản sự. Mỉm cười. Quản sự, ngươi thấy được. Ta bị thương, quản sự nheo lại mắt. Ta thấy được vậy là tốt rồi, đại ly nhẹ oai hạ cổ. Bàn tay uốn éo, cát sát rung động, giây tiếp theo. Mọi người nhìn đến thân thể của nàng biến mất tại chỗ. Giây tiếp theo, oanh. Vũ Sơn công tử trên bụng đã bị nàng hung hăng một đá. Trực tiếp va chạm ở lan trên tường. Lực lượng to lớn, làm lan tường đều phát ra nặng nề chấn động thanh. Phốc. Vũ Sơn công tử khóe miệng phun huyết, trước mắt đột nhiên bạch hoa, vừa định lóe cách nơi này, cổ lại là bị xách. Thân thể bay lên không, tốc độ kém quá nhiều, mọi người đã là nhìn đến Vũ Sơn công tử bị đại ly xách theo cổ áo. Trực tiếp vứt ra lầu ba, tới rồi trung ương so đấu không gian, Vũ Sơn công tử cũng không phải ăn chay. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đôi tay nhất chiêu. Lầu một vòng tròn hồ nước trung thủy bị hấp thụ một bộ phận đi lên. Vũ, tảng lớn vũ, từ phía dưới đi lên vũ. Mỗi một giọt mưa đều giống như một quả thủy châm. Từ dưới mà thượng, tí tách thứ. Cẩu đồ vật, có bản lĩnh ngươi lăn ra đây cho ta. Xin lỗi, bên ngoài trời mưa, ta không nghĩ đi ra ngoài. Bất quá này vũ chán trường, đại ly giờ phút này đứng ở hắn đối diện lan trên tường. Chân bất động, chỉ là tay trái mở ra. Lòng bàn tay đối với bên ngoài Vũ Sơn công tử, trong nháy mắt, không bằng thêm chút giông tố. Hảo thượng vạn mảnh khảnh lôi đình, từ trên không buông xuống, vuông góc đánh xuống, theo hạ mà thượng giọt mưa nổ lớn va chạm cùng nhau, dẫn điện. Bạo điện, muôn vàn lộng lẫy. Trong đó Vũ Sơn công tử đã nháy mắt biến sắc mặt. Không tốt, là tê mỏi huyền ảo. Còn chưa phản ứng lại đây, chạm vào. Lại là một tiếng đòn nghiêm trọng. Vũ Sơn công tử đã bị một con rồng chảo trực tiếp vỗ vào trên vách tường, ngạch. Cái kia vách tường còn có vết máu. Giống như chính là phía trước người nào đó bị trục quá địa phương, long chảo bóp Vũ Sơn công tử yết. Hầu, ở hắn bị ma tương đương tí thời điểm. Cát sát, đã là bay nhanh đến bẻ gãy Vũ Sơn công tử đôi tay, sau đó, nàng trực tiếp loát hạ Vũ Sơn công tử. Nhẫn chữ vật quản sự vừa thấy liền chứng đau. Cố ý nhắc nhở, công tử, chúng ta này không chuẩn giết người, phải được đến nhẫn chữ vật bên trong đồ vật. Là đến giết người đi, ta chưa nói muốn giết hắn. Bất quá hắn đánh lén ta, làm ta bị thương đổ máu. Ta lấy điểm tiền thuốc men không quá phận đi, đại ly nói đó là siết chặt trong tay nhẫn chữ vật. Một tay đè ở Vũ Sơn công tử trên đầu, ni ma. Như thế mà còn không gọi là muốn giết người. R1152. Hết chương.